Hình đồ, chương 569, đăng cơ 6, góc truyện audio.com. Tiêu Hà cảm giác có chút bất ngờ đối với chuyện Lưu Khám quyết định quyết chiến tại đầu xuân theo kế hoạch ban đầu là sẽ nghỉ ngơi lấy sức. Nửa năm, đợi tới mùa thu hoạch năm sau quyết chiến. Vào lúc này đột nhiên thay đổi, nhất định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trong chuyện này, liên quan tới việc mộ binh gom góp lương thực tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng Tiêu Hà chính là Tiêu Hà, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng phản đối. Ngược lại, sau khi y về nhà, lại trắng đêm không ngủ tổng hợp các ưu thế tại quan trung, tiến hành phân tích đưa ra kết luận không phải không thể đánh một trận. Đương nhiên, nếu như trận chiến này thất bại, quan trung đại thương nguyên khí, không tới 10 năm khó có thể khôi phục. Nói cách khác, đầu xuân quyết chiến cần dốc lực lượng cả nước. Đáng mừng chính là cho dù thất bại, Đường Quốc vẫn có thể lấy quan trung làm căn cơ ngăn cản nước Sở, nhưng đất Hà Bắc e là sẽ phải bỏ đi một chút, nhưng nếu như chiến thắng, Đường Quốc sẽ tái hiện lại Đại Tần quét sạch quan đông, nhất thống cục diện thiên hạ. Đáng để đánh cược một lần. Tiêu Hà là một người cẩn thận, trong lòng biết việc này có can hệ trọng đại. Sau khi đưa ra phán đoán, y cũng không vội báo cáo Lưu Khám, mà mở rộng phạm vi tiến hành phân tích, thậm chí mời một số thần tử lão Tần tới hương thảo công việc liên quan. Sau 3 ngày, Tiêu Hà lại đi vào phủ, thừa tướng lần nữa, đưa ra quyết định, đại vương muốn sớm ngày phát động tiến công, cũng không phải không thể. Tiêu Hà nói với Lưu Khám, hôm nay chiến sự Bắc Cương gần như đã ổn định, rất nhanh sẽ chấm dứt, cần phải lệnh cho thiệp gian tướng quân đóng quân ở Đông Ô Tôn, nhưng sớm phát động tiến công, cần đánh bất ngờ một chút. Một khi hành động, nhất định trong vòng một tuần phải giải quyết Hà Lạc, chỉ có như vậy mới có thể khiến dân chúng quan trung được yên lòng. Cuộc chiến Hạ Lạc không thể kéo dài, nếu để lâu ắt sinh biến, dân tâm không ổn. Lưu Khám mỉm cười gật đầu, xem như đồng ý với ý kiến của Tiêu Hà. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi sau đó nói, vương tử Tần Thủ Lăng công túc tiên sinh một năm, đã chọn tình thầy. Trò, sau khi sang xuân Tần Nhi đến Hàm Dương, ta sẽ an bài Tần Nhi bên cạnh thừa tướng rèn luyện một thời gian, không biết thừa tướng nghĩ thế nào về chuyện này. Lưu Tần đến Hàm Dương, cái này cũng đã biểu lộ rõ thái độ của Lưu Khám. Theo như nói trên, chính là Lưu Khám muốn trưng cầu ý kiến của Tiêu Hà, nhưng trên thực tế, Lưu Khám lại có ý hỏi, thời cơ hắn làm cung chủ Hàm Dương cung đã chín mùi chưa? Là vương giả, đương nhiên, nói chuyện không thể quá mức rõ ràng. Tiêu Hà là thừa tướng, lại càng cần phỏng đoán tâm tư của chúa thượng, cho nên, Lưu Khám vừa dứt lời. Tiêu Hà liền hiểu ý tứ của Lưu Khám, huynh đệ Lý Dĩnh hôm nay chắc chắn đã đến Hán Trung. Tiêu Hà trả lời, theo như thần phỏng đoán, trong 1-2 ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến. Thần đã sai người suy tính ngày hoàng đạo, có thể thành đại sự. Đại sự là gì? Chính là đăng cơ làm hoàng đế. Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói, hôm nay mẫu thân bàn bạc với ta, muốn ta sớm định ngày kết hôn với Mạn Nhi, ta suy nghĩ hồi lâu, chuyện thành hôn trước sau cũng phải làm. Tốt nhất cùng lúc mua sắm, nếu không sẽ hao tiền tốn của Hưng Sư Động. Chúng thực quá mức lãng phí, ta đã sai người bắt đầu khôi phục lại Hương Nhạc Cung. Chỉ là Hương Nhạc Cung trước kia bị Tần Nhị Thế thiêu hủy. Góc truyện audio.com, cái tên này có chút không may mắn, vì thế ta muốn để Thành An Nhạc Cung, ý là sống gian nan vất vả, chết trong chốn thanh nhàn. Không cần, xây dựng rầm rộ, làm một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ là được. Ý của Lưu Khám hết sức rõ ràng, đăng cơ thành hôn, hai chuyện vui sẽ cùng lúc xử lý, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trao đổi chuyện này với Tiêu Hà theo mức độ nào đó, cũng bày tỏ ý thân cận. Đây là chuyện của bản thân Lưu Khám, hắn, nói một chút với Tiêu Hà, xem như muốn nói với Tiêu Hà, ngươi là tâm phúc của ta, nếu không ta cũng không cần nói ra những chuyện này. Kiếp trước Lưu Khám không phải người có tâm kế, nhưng đi vào thời đại này, hắn đã học được không ít thủ đoạn thu phục lòng người. Quả nhiên Tiêu Hà rất kích động, nằm dạp trên mặt đất nói. Thần nhất định sẽ giải quyết việc này thỏa đáng, tuyệt đối không phụ lòng sủng ái của đại vương. Lưu Khảm mỉm cười, gật gật đầu im lặng không nói. Trong tháng 12, Ngụy Báo Công chiếm Bành Thành, giết chết Sở Vương Mị Tâm. Sau khi y chiếm lĩnh Bành Thành, cướp sạch tài phú trong Bành Thành, tự xưng là Ngụy Văn Vương, thanh thế vang dội. Chỉ có điều, Ngụy Báo cũng hiểu rất rõ, Bành Thành dẫu sao cũng không phải căn cơ của y, một khi hạng võ giao chiến với Điền Vinh tại Lâm Truy kết thúc, chắc chắn sẽ trở về trả thù. Cho nên, không thể ở lâu tại Bành Thành. Sau khi Ngụy Báo chiếm lĩnh Bành Thành, lại trọng dụng Chu Thị thừa tướng lần nữa, mệnh y dẫn binh chiếm Đại Lương. Dẫu sao, Đại Lương mới chính là căn cơ của nước Ngụy, sau cướp lấy Đại Lương, có thể thừa thắng chiếm lĩnh Hà Nội tiếp giáp nước Đường. Ngụy, báo tham lam háo sắc nhưng không phải người ngu, y nhận thức rất rõ, rằng chỉ có binh mã nước Đường mới có thể ngăn cản Hạng Võ. Nếu như đã ký kết minh ước hoàn tất, sao có thể vứt bỏ không dùng? Ngụy báo cho rằng, đại quân Hạng Võ bị nước Tề ngăn chặn, hơn nữa lại đúng vào thời khắc mấu chốt, không thể lập tức phản ứng. Chờ tới khi Hạng Võ hành động, y đã chiếm được Đại Lương, rời đô đến đó rồi. Chiếm được Đại Lương, cho dù lực lượng mỏng cũng không sợ binh mã nước Sở. Chỉ có điều, Ngụy báo sai rồi. Sáng sớm ngày 22 tháng 12, thành Hàm Dương răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, tuy vẫn là mùa đông, nhưng khí xuân đã tràn ngập khắp quan. Trung, liễu xanh mướt, lay động trong gió. Lưu Khám dẫn đầu đám bá quan văn võ, lên xe rời khỏi Hàm Dương. Hắn đỗ xe, trên một đường lớn, lẳng lặng chờ đợi. Phía sau có 800 duệ sĩ bách ích, và trung úy quân đứng trang nghiêm ở hai bên đường, nguyên một đám khôi. Giáp tê sáng rõ nét, đao thương kiếm tích vô cùng chói mắt. Vừa qua giờ thỉnh, từ phía cuối đường liền xuất hiện một đạo nhân mã. Phần lớn đều mặc y phục rực rỡ, cưỡi bảo mã lương câu thuần một màu. Đại kỳ nhảy múa trong gió, mặt trên có hàng chữ lớn màu vàng, điển khách. Đường quốc nội sử đình úy, chính giữa có một chữ Trần, phía dưới đại kỳ có một nam tử gầy cường tráng, thoáng nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Cưỡi thiên mã ô tôn hùng tuấn màu đen, thân mặc áo giáp đen, hông đeo đao thép, tinh thần phấn chấn vô cùng. Khi còn cách xa trượng của Lưu Khám khoảng chừng 10 dặm, binh mã líu lo dừng lại. Nam tử kia thúc ngựa về phía trước, theo sau còn có mười mấy người. Cùng lúc đó, Lưu Khám cũng đánh xe mà đi, khi song phương còn cách khoảng một dặm. Liền thấy nam tử kia ghìm cương ngựa, rời yên ngựa, quỳ gối xuống đất. Nằm dạp xuống đường lớn, gocchuyenaudio.com, thần Trần Bình, phụng mệnh đi sứ, Bắc Cương, 3 năm đã công thành, hôm nay dẫn theo sứ giả nước Đông Ô Tôn phụng mệnh đến đây cung chúc đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người đi theo phía sau cũng nhao nhao xuống ngựa, trong đó có một người tỉ mỉ nhìn, rõ ràng là một nữ tử vóc dáng cao. Gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, gò má cao, mắt hơi lõm, làn da vô cùng trắng trẻo mịn màng. Nàng đứng sau lưng Trần Bình, còn có chút tò mò trừng mắt nhìn Lưu Khám trên xa trưởng. Người đánh xe cho Lưu Khám chính là Lưu Tín, y ghìm cương ngựa trừng mắt cảnh giác nhìn nữ tử kia, theo bản năng cánh tay nắm chặt trường kiếm bên hông, liên hoa không được vô lễ, còn không mau bái kiến đại vương. Trần Bình nhỏ giọng quát, lúc này nàng mới miễn cưỡng quỳ xuống. Đạo tử, mau đứng lên. Lưu Khám tiến lên đỡ Trần Bình dậy, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, sau đó nhẹ giọng nói. Đạo tử thực sự gầy đi nhiều, hình thể của Trần Bình vốn có chút mập mạp nhưng 3 năm trôi qua càng trở nên cơ bắp. Nghe được lời Lưu Khám nói, trong lòng Trần Bình bỗng trở nên ấm áp, Bình được đại vương tín nhiệm, mặc dù chịu chút khổ cực cũng có đáng gì. Đây là nhi nữ của nữ vương Mạt Ly nước Đông Ô Tôn, lần này phụng mệnh theo ta đến đây bái kiến đại vương. Lưu Khám gật đầu, được rồi, đứng lên đi. Nói xong, hắn cầm lấy cánh tay của Trần Bình. Đạo tử, 3 năm qua, ngươi quấy rối phương Bắc giúp ta yên tâm phát triển, công lao không nhỏ. Mạc Bắc từ nay về sau được yên bình chính là nhờ công lao của Khanh. Đạo tử, tới đây, chúng ta cùng vào. Hành, Trần Bình hoảng sợ, vội vàng nói. Thần chỉ làm theo bổn phận, có đức hạnh gì cùng cưỡi ngựa với đại vương. Ta nói ngươi có, là ngươi có. Lưu Khám không nói nhiều lời, kéo Trần Bình lên xa trưởng. Thoáng nhìn Trần Bình gầy đi một chút nhưng khí lực lại không hề suy giảm, dù vậy, Lưu Khám cũng không tốn chút sức lực nào kéo y lên xe. Lưu Tín vừa thúc xa trượng chạy đi, trong nháy mắt tiếng chiêng trống, tiếng hò reo vang lên ngập trời. Đây là Lưu Khám đặc biệt sau người An, bài tẩy Trần đón gió Trần Bình. Đứng bên cạnh Lưu Khám, Trần Bình hiện rõ vẻ kích động, sau hồi lâu y mới khẽ nói. Đại vương, không biết Bình có về trễ không? Lưu Khám cười cười, trò hay giờ mới bắt đầu. Dọc trên đường đi không có nói chuyện, Trần Bình đi theo quân đoàn đã có người ai bài thỏa đáng. Nữ tử liên hoa kia cũng theo sát bên cạnh Trần Bình, đi theo Lưu Khám cùng tới phủ thừa tướng. Tiêu Hà đứng trên bậc thang trước cửa phủ cười ha hả. Y và Trần Bình, quen nhau đã lâu, nhưng lần này lại không ra khỏi thành nghênh đón Trần Bình, Lưu Khám sai người dẫn liên hoa tới hậu trạch, sau đó ngồi trên thượng đình, ngạc nhiên hỏi. Đạo tử, Khanh dẫn theo nữ tử ngoại quốc kia đến là có ý gì? Trần Bình dùng tên giả là Nguyên Bình thông đồng với Vương hậu Nguyệt Thị, mưu đồ gắn kết tình cảm với nước Nguyệt Thị. Lưu Khám thực ra cũng biết một chút, trong triều cũng có nhiều nghị luận, nói đức hạnh của Trần Bình không tốt nhưng Lưu Khám không hề để ý, ngược lại còn bổ. Nhiệm Trần Bình làm điển khách trưởng đình úy, khách trương.